mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 235, người thế nào như vậy chảnh đây? Nói xong, Hứa Giai Ngâm trên thân chính là kim sắc quang mang phun trào mà ra. Kim quang bắn ra bốn phía, thân hình cũng là bay lên, không gian chung quanh ẩn ẩn rung động, thật sự chính là thánh mạch cảnh giới a. Lưu Phàm Phàm lúc ấy con mắt liền nhìn thẳng, thánh mạch ngũ trọng, so lão tử tại Long Hoa Tông ngoại môn sư phụ Triệu Văn Mộng võ tu cao hơn tứ trọng. Lão tử là bỏ lỡ một cái ôm bắp đùi cơ hội sao? Mà lên vẫn là một đại mỹ nữ đùi nha. Sau đó, chỉ nghe thấy, bá, một tiếng, Hứa Giai Ngâm thân hình chính là bắn ra, liên tiếp nhảy nhót, tốc cực nhanh, phương hướng chính là hướng phía Long Hoa Tông nội môn học viện. Lưu Phàm Phàm, Hứa lão sư đã đi, tiếp xuống, liền nên hảo hảo tính toán giữa chúng ta chương mục A. Hứa Giai Ngâm vừa đi, Triệu Anh Bạc thần sắc lập tức liền không che giấu chút nào. Sắc mặt triệt để băng lãnh xuống tới, quanh thân mơ hồ tản ra một cỗ băng lãnh hàn ý, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm hai con ngươi bên trong càng là mang theo một luồng hàn mang, kia một luồng hàn mang phảng phất là hận không thể đem Lưu Phàm Phàm tại chỗ xuyên thủng. Lưu Phàm Phàm ánh mắt lúc này mới xem như xuống trên người Triệu Anh Bạc. Vừa rồi nhớ kỹ cái này gia hỏa nói hắn là lão tử học trường. Sẽ không phải cũng là thật sao? Lập tức, thiên nhãn, mở, nhân vật, Triệu Anh Bạc, võ tu, dẫn hồn cửu trọng, thân phận, Long Hoa Tông nội môn học viện năm thứ hai học sinh. Trạng thái, muốn đánh giết Lưu Phàm Phàm. Ốc ngày, người mẹ nó chính là Triệu Anh Bạc. Nhưng trông thấy Triệu Anh Bạc danh tự thời điểm, Lưu Phàm Phàm lập tức liền khó chịu, quản ngươi có đúng hay không Long Hoa Tông nội môn học viện học sinh, quản ngươi có đúng hay không lão tử học trưởng, dù sao lão tử cũng chỉ nhớ kỹ một điểm, là cái này gia hỏa nhường Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn người giết lão tử. Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn, chính là nắm mệnh của ngươi tới giết ta đúng không? Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm lập tức là hướng Triệu Anh Bạc nói, còn học trưởng đâu, ta đi mẹ nó học trưởng, cũng làm ra muốn giết chuyện của lão tử, chính là lão tử kẻ thù, đừng nói ngươi là học trưởng, người mẹ nó liền xem như học viện lão sư, nhớ kỹ mạng của lão tử, kia lão tử còn có thể nhịn ngươi, không tệ, chính là ta muốn giết ngươi, ha ha, đã bị ngươi khám phá. Ta thẳng thắn liền để ngươi chết cái minh bạch tốt. Không có cách, Long Hoa Tông ngoại môn Hồ Vân trưởng lão muốn mệnh của ngươi. Ta cùng hắn vẫn luôn là rất tốt hợp tác đồng bạn. Có hắn cho là ta mật báo, ta có thể liên hợp Tử Vong Xâm Lâm bên trong dòng binh đoàn. Cướp đoạt đến đây thông qua Tử Vong Xâm Lâm tông môn đệ tử trên người tài nguyên. Đây chính là cái chuyện tốt. Hắn chẳng qua là để cho ta đem ngươi giết, ta cũng không thể không đáp ứng a. Muốn trách thì trách ngươi không biết điều, còn ở bên ngoài cánh cửa thời điểm liền đã đắc tội Hồ Vân trưởng lão. Nói chuyện thời điểm, Triệu Anh Bạc trên người hồn lực quang mang đã là liên tục chớp động, một tầng lại một tầng hồn lực ba động từ trên người hắn chợt hiện ra. Từng tầng hồn lực chồng chất lên nhau, cực kỳ tinh thuần, mơ hồ phát ra từng tiếng tiếng oanh minh, dẫn hồn cửu trọng, đây cũng là Triệu Anh Bạc tự tin. Thực lực như vậy, đặt ở Long Hoa Tông nội môn học viện, cũng đã là rất mạnh tồn tại, cho dù là trước đó được chứng kiến Lưu Phàm Phàm thủ đoạn tàn nhẫn. Cho dù là rõ ràng sở trông thấy Lưu Phàm Phàm lấy sức một mình, cực kỳ nhanh chóng đánh bại toàn bộ Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn. Nhưng, kia lại như thế nào? Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn cùng hắn hoàn toàn là không thể đánh đồng. Mọi người đều biết, dẫn hồn cửu trọng chính là dẫn hồn cảnh giới thực lực mạnh nhất, đã là đạt tới dẫn hồn cảnh giới đỉnh phong. thực lực như vậy, tuyệt đối là có thể đứng ở dẫn hồn cảnh giới bất bại tồn tại. Vừa nghĩ tới lúc trước Lưu Phàm Phàm như thế nhường hắn lo lắng, còn kém chút đem tự mình trở thành Hứa Giai Ngâm thân truyền đệ tử tư cách cũng cướp đi. Nghĩ tới cái này, Triệu Anh Bạc trong lòng lập tức cũng cảm giác cực kỳ phẫn hận. Ngay lập tức, hướng Lưu Phàm Phàm hung đạo, muốn chết đến thống khoái điểm, lập tức liền quỳ xuống cho ta, nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn mới lên tiếng một nửa, một thanh âm, lại là thật nhanh truyền tới, ngươi thế nào như vậy chảnh đâu, dẫn hồn cửu trọng thì thế nào, lại còn coi lão tử sợ ngươi a? Tất cả muốn lộng chết người của lão tử, tốt nhất cũng trước làm tốt bị lão tử giết chết chuẩn bị. Không sai, lão tử thực lực bây giờ, đánh dẫn hồn cửu trọng, thật sự chính là không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng là, lão tử có thất thương quyết a. Lập tức, thất thương quyết, cho lão tử mở, ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm động, đối mặt dẫn hồn cửu trọng Triệu Anh Bạc, Lưu Phàm Phàm không lùi, mà tiến tới, bộ pháp mở ra, hướng phía Triệu Anh Bạc phi nhanh đi qua. Hừ, muốn chết, không hề nghĩ ngợi, dẫn hồn cửu trọng, đánh một cái dẫn hồn tứ trọng, còn có thể rất phí sức a. Triệu Anh Bạc cũng không muốn quá nghiêm túc, hắn một bước đột nhiên bước ra, lấn người hướng về phía trước, thật nhanh nghênh đón tiếp lấy, một quyền mang theo lực đạo cuồng mãnh, ầm vang ném ra. Trên nắm tay xen lẫn cửu trọng hồn lực, phảng phất là tại trong chớp mắt, đem Triệu Anh Bạc toàn bộ nắm đấm cũng đem thả lớn. Cực kỳ nhẹ nhõm chính là mặc rách không khí, dẫn tới không gian đều có chút vặn vẹo, thẳng táp đánh phía Lưu Phàm Phàm đầu. Quyền ảnh chớp động ở giữa, đơn giản hổ hổ sinh phong, kêu phần phật, thoáng qua ở giữa chính là lướt qua. Tốc độ nhanh đến để cho người ta sợ hãi thán phục. Mới bất quá là một quyền mà thôi, cũng đã là đem Triệu Anh Bạc ngoan độc thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Không quỳ xuống, lại dám cùng ta đối bính, vậy liền chết đi cho ta. Đáy lòng của hắn cũng là hết sức tự tin. Cái này một quyền, chỉ cần là đập trúng Lưu Phàm Phàm, hẳn phải chết. Tử tướng sẽ cùng lúc trước chết trong tay Lưu Phàm Phàm Hà Tử Phàm đầu như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Không sai, ngay lập tức Lưu Phàm Phàm không có một tia e ngại, Lưu Phàm Phàm trực tiếp cứ như vậy vượt qua ngũ trọng võ tu chênh lệch, cùng Triệu Anh Bạc liều mạng đi lên. Đối mặt Triệu Anh Bạc một quyền, Lưu Phàm Phàm tốc độ lại là càng nhanh, thân thể có chút bên cạnh một điểm. Triệu Anh Bạc chỉ cảm thấy cái này một quyền hoàn toàn là đánh vào trong không khí, triệt để thất bại, tránh thoát. Triệu Anh Bạc thần sắc hơi dừng lại, đáy lòng càng là cuồn cuộn lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Hắn một cái dẫn hồn cửu trọng võ tu cảnh giới người, đánh một cái dẫn hồn tứ trọng tiểu thí hài, thế mà còn nhường cái này tiểu thí hài cho né. May mắn chung quanh cũng không người trông thấy, nếu không, truyền đi, tuyệt đối là một phen bê bối a. Một giây sau, Triệu Anh Bạc thủ trưởng đột nhiên mở ra, trở tay nắm thành chảo, năm ngón tay đầu, giống như là năm cái cực kỳ sắc bén đinh thép, khí thế bén nhọn, rất có phong mang, một chảo, hướng phía Lưu Phàm Phàm cổ chộp tới, khuôn mặt bên trên tràn đầy dữ tợn sát ý, ta xem ngươi lần này còn có thể như thế nào tránh thoát. Cách gần như vậy cự ly, lại là bỗng nhiên biến chiêu, cái này tiểu thí hài tuyệt đối không có tránh thoát hy vọng, hẳn phải chết. Nhưng mà ngay tại cái này một cái chớp mắt, một đạo lạnh giọng lại là tại Triệu Anh Bạc bên tai 10 điểm rõ ràng vang lên. Tránh, liền điểm ấy thủ đoạn, lão tử tránh cái cọng lông a. Trong thanh âm phảng phất là mang theo để cho người ta khó mà kháng cự uy áp, nghe vào để cho người tóc thẳng rung động. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.